Tu La Vũ Thần, chương 3095, cuối cùng bên thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lệnh Hồ Hồng Phi nỗ lực dưới, chung quanh hắn hắc diễm đã phát sinh chất biến hóa, điều này đại biểu lấy hắn cùng hắc diễm tương dung tốc độ rất nhanh, nếu không không có nhiều như vậy hắc diễm bị nó chinh phục, chỉ là vô luận lệnh Hồ Hồng Phi cố gắng thế nào, Sở Phong tương dung tốc độ lại đều muốn còn nhanh hơn hắn. Dù là lệnh Hồ Hồng Phi là Long Văn cấp tôn bảo, mà Sở Phong chỉ là Xà Văn cấp tôn bảo, thế nhưng là lệnh Hồ Hồng Phi liền là không đuổi theo kịp Sở Phong, ngược lại bị Sở Phong vung càng ngày càng xa. Lương Khâu đại sư, vì sao Hồng Phi hắn là Long Văn cấp tôn bảo, ngược lại cùng lực lượng kia tương dung tốc độ, lại không bằng cái kia Sở Phong, hẳn là cái kia Sở Phong, hiểu biết chính xác đường cái gì không muốn người biết huyền bí. Ngoài trận, lệnh Hồ Vũ Hoa một mặt không hiểu đối Lương Khâu đại sư hỏi thăm về đến. Sở Phong xác thực biết một chút đại trận huyền bí, nhưng là cái kia huyền bí hẳn là cùng lực lượng này không quan hệ, sở dĩ sẽ như thế, chắc là kết giới kiếm lực lượng phát huy đi ra. Kết giới kiếm, cùng lực lượng này là mật thiết tương quan, mà Sở Phong đạt được 3 thanh kết giới kiếm tán thành, tự nhiên là muốn so đạt được 2 thanh kết giới kiếm tán thành lệnh Hồ Hồng Phi phải nhanh. Lương Khâu đại sư giải thích nói, thì ra là thế, khó trách. Lệnh Hồ Vũ Hoa rộng mở trong sáng nhẹ gật đầu. Ông nhưng mà, đúng lúc này, lệnh Hồ Hồng Phi bỗng nhiên mở hai mắt ra, ngay sau đó từ trong cơ thể hắn, vậy mà phóng xuất ra bàng bạc kết giới chi lực. Cái kia kết giới chi lực, phi thường cường đại có chút quỷ dị. Nhưng chính là quỷ dị như vậy kết giới chi lực, giờ phút này lại như thiên quân vạn mã bình thường tuôn hướng Sở Phong, chớp mắt liền đem Sở Phong thôn phệ. Khi hắn cái kia kết giới chi lực bao trùm Sở Phong về sau, Sở Phong cái kia đã tương dung hắc diễm, vậy mà bắt đầu bị lệnh Hồ Hồng Phi hút đi. Vậy mà vận dụng trí bảo trộm lấy Sở Phong đã dung hợp tốt lực lượng. Gặp tình hình này, Lương Khâu đại sư lập tức mắt lộ ra vẻ giận dữ, lại nhìn về phía lệnh Hồ Vũ Hoa. Lệnh Hồ Vũ Hoa, ngươi tộc vị này hậu bối, như là như thế này làm lời nói, coi như có sai lầm quân tử phong phạm. Ta chỉ phụ trách bảo hộ hắn, hắn làm cái gì, đều là chính hắn quyết định, ta vậy không có cách nào. Lệnh Hồ Vũ Hoa thân là người đứng xem, tự nhiên vậy chú ý tới đây hết thảy, chỉ là trên mặt nàng, cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Nhìn ra, đối với lệnh Hồ Hồng Phi cách làm này, lệnh Hồ Vũ Hoa cũng không đồng ý, mà mình thật vất vả dung hợp hắc diễm, bị người cưỡng ép cướp đi, Sở Phong há có thể không cảm ứng được. Sở Phong mở mắt ra, nhìn phía lệnh Hồ Hồng Phi. Lệnh Hồ huynh, ngươi làm như vậy, nhưng cũng có chút không chính cống a. Sở Phong huynh đệ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lệnh Hồ Hồng Phi một mặt không giải thích đường. Nghe được lời này, Sở Phong chỉ là cười cười. Hắn đã hiểu, cái này lệnh Hồ Hồng Phi tuy là tổ võ tinh vực mạnh nhất thiên tài, đồng thời vô luận tu võ vẫn là kết giới chi thuật, vậy xác thực đều là thiên phú dị bẩm, xứng đáng mạnh nhất thiên tài danh hào. Nhưng là, cái này lệnh Hồ Hồng Phi căn bản cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử, mà là một cái từ đầu đến đuôi ngụy quân tử. Hắn hiền lành, chính là chứa. Lúc này hắn, mới thật sự là hắn. Đối mặt như thế hèn hạ, lại vô sỉ đến thực chất bên trong lệnh Hồ Hồng Phi, Sở Phong căn bản không có cãi lại dự định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, tất cả mọi người đều tại cùng cái kia hắc diễm tương dung, lâm vào trong thống khổ. Căn bản không có người chú ý tới lệnh Hồ Hồng Phi sở tác sở vi, thậm chí hắn cùng lệnh Hồ Hồng Phi đối thoại, chắc hẳn đều không có người nghe được. Mà tại không có người bên ngoài vì chính mình làm chứng tình huống dưới, cùng loại này vô sỉ người cãi lại, thì có ích lợi gì đâu. Chẳng lẽ muốn hắn đừng có lại cướp đoạt mình chỗ dung hợp lực lượng. Điều này hiển nhiên là không thực tế sự tình. Cho nên Sở Phong, dứt khoát không còn để ý hội lệnh Hồ Hồng Phi, mặc cho lệnh Hồ Hồng Phi tiếp tục trộm lấy mình dung hợp tốt hắc diễm mà không quản, hắn chỉ tiếp tục dung hợp hắc diễm, sau đó. Tùy ý lệnh Hồ Hồng Phi đi trộm lấy. Xem ra cái này Sở Phong là từ bỏ. Ngoài trận, lệnh Hồ Vũ Hoa nói ra. Lệnh Hồ Hồng Phi vận dụng trong cơ thể trí bảo, đi cưỡng ép trộm lấy Sở Phong thành quả, mà cái kia trí bảo có bao nhiêu lợi hại, người ta đều rất rõ ràng, Sở Phong ngoại trừ thỏa hiệp, lại có thể thế nào, hắn phản kháng sao? Lương Khâu đại sư rất là tức giận. Dù sao, hắn là phi thường xem trọng Sở Phong, là muốn thu Sở Phong làm đệ tử. Mà mình như thế vừa ý người, dưới mắt tao ngộ như thế bất công đãi ngộ, hắn có thể nào không khí. Thật là xin lỗi cái này Sở Hiên Viên hậu nhân. Nhưng tu võ giả thế giới, cho tới nay đều là như thế, mạnh được yếu thua, so thế giới động vật còn tàn khốc hơn, chỉ có thể kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, nếu không cũng chỉ có thể bị đào thải. Lệnh Hồ Vũ Hoa nói ra. Đối với lời này, Lương Khâu đại sư cũng không có phản bác, mặc dù lệnh Hồ Vũ Hoa lời nói này rất là qua điểm, nhưng cũng không phải không có lý. Đúng vậy a, tu võ giả thế giới, cho tới nay không đều là mạnh được yếu thua sao? Tựa như là trong rừng, động vật ăn cỏ bị ăn thịt động vật chỗ ăn, bọn chúng có oan hay không, ủy khuất không ủy khuất. Nhưng có thể nói ăn thịt động vật liền là sai sao? Đúng, nghiêm ngặt đến luận, các nàng thật là sai, không oán không cừu, chỉ vì mình sinh tồn, liền bị mất những sinh vật khác tính mệnh, loại hành vi này, đơn giản thiên lý không cho. Thế nhưng là làm sao, bọn chúng như không làm như vậy, chết liền là chính bọn chúng. Có một câu, gọi là làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, kỳ thật câu nói này, đối động vật mà nói, đối bất luận cái gì sinh mệnh mà nói, đều là thuyết phục. Chỗ có sinh mệnh, đều có tự tư một mặt. Cái thế giới này, không có công bằng có thể nói, muốn công bằng, chỉ có thể quả đấm mình so người khác cứng rắn, nếu không. Không có tư cách đàm công bằng, cũng không có người sẽ đồng tình ngươi. Lúc này, trong trận, rất nhiều người bởi vì không thể thừa nhận cái kia hắc diễm đau đớn, đã lâm vào hôn mê. Ngoại trừ Sở Phong, lệnh hồ Hồng Phi bên ngoài, chỉ có lệnh hồ Diệt Duyệt, Vu Mã Thắng Kiệt, Đạm Đài Hạnh Nhi, cùng Lương Khâu tìm muội còn tại treo trống. Nhất là lệnh hồ Hồng Phi, hắn một bên mình cùng cái kia hắc diễm tương dung, một bên tước đoạt Sở Phong tương dung tốt hắc diễm, hắn cơ hồ đem nơi đây đại bộ phận điểm hắc diễm, đều chiếm thành của mình. Hắc diễm đang tại dần dần giảm bớt, điều này nói rõ lấy, trận này lịch luyện, vậy nhanh phải kết thúc. Mà cuối cùng này bên thắng, tự nhiên chính là lệnh hồ Hồng Phi. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.